Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 tỉnh tái. Thân thị nhiều vũ, ra thành tích hôm nay lại khó được mà thả tình. Mặt đất còn chưa làm thấu, bọn học sinh giáo phục bộ lông, dáng vẻ quê mùa căng phòng mà tới giáo. Gió lạnh lạnh thấu xương như đao, mặt đường thủy đông lạnh thành băng. Nhưng này hết thảy đều tới bất diệt kia, viên hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm ni. Nghe nói thân thị áo tái tuyển chọn danh sách muốn ra tới đi. Đúng vậy, liền không biết trường học khi nào thông chi. Liễu Thanh Thanh kéo rút Trương Viện, hai cái dừng chân sinh Lê Miên ủng đi trước tranh nhà ăn. Ăn đốn ăn mà không biết mùi vị gì bữa sáng. Chờ đi đến khu dạy học trước ngã ba đường, không hẹn mà cùng mà dừng bước chân. Trương Viện mở to hai mắt, ngoặc kép, nhiều người như vậy a. Ngã ba đường đại cây hòe hạ, tài một loạt thân thị một trung lớn nhất bảng thông báo. Phàm là trường học có đề cập toàn giáo đại sự kiện, hỷ sự, chuyện xấu, đều sẽ lấy hồng bạch giấy dán ở mặt trên. Nhân xưng một chung, báo chữ to. Hiện giờ này bảng thông báo tiền nhân đâu chen chúc, tiếng người ồn ào, cãi cọ ồn ào đến cùng đầu đường chợ bán thức ăn dường như. Liễu Thanh Thanh cùng Trương Viện nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nói, khẳng định là thi đấu thành tích ra tới. Lập tức cũng bất chấp nữ sinh rụt rè, gian nan mà chen vào đám người. Con không có chạy đến nhất bên trong, Lưu Dương liền cùng điều trơn trượt cá trạch giống nhau chui ra tới, cùng hai vị cô nương đúng rồi cái con mắt. Thế nào, ai đều biết đây là đang hỏi bọn họ ban giang khê tiến chưa đi đến thị đội. Vào. Lưu Dương miệng liệt đến độ mau đến má giúp, cười đến nha không thấy mắt. Hai cái đều vào, ngoặc kép, hai cái đều vào, hai vị cô nương trợn tròn mắt. Đó là nói vật lý, toán học đều vào thân thị áo thi đấu. Là người không phải, ngây ngốc làm gì, đi a. Mắt thấy bảng thông báo tiền nhân càng tụ càng nhiều, Lưu Dương xô đẩy hai vị nữ đồng học gian nan mà thoát thân. Liễu Thanh Thanh cùng Trương Viện lúc này mới phục hồi tinh thần lại, há mồm vui vẻ lên. Lưu Dương hiếm lạ hỏi, hai người các ngươi không phải vẫn luôn xem giang ghê không vừa mắt sao? Ai không vừa mắt? Liễu Thanh Thanh lẩm bẩm. Lưu Dương gãi gãi đầu, kia ai thường xuyên cùng người giang ghê không qua được. Tư oán về tư oán, đây chính là niên cấp đại sự, đôi ta không keo kiệt như vậy. Trương Viện giúp đỡ hồi ba người về phòng học, trên đường đụng tới mấy cái cùng lớp, đều hảo tâm mà báo cho rồi kết quả. Chờ giang khê chính mình chậm gì gì dẫm điểm đến phòng học khi, phát hiện nhất ban xuất hiện quỷ dị an tĩnh. Nàng nhìn quần, khóa kéo hảo hảo còn hảo hảo mà ở. Như thế nào, ta trên mặt trường hoa, xôn xao, cực tĩnh đến cực động. Giang ghê còn không có phản ứng lại đây, đã bị một đám người vây quanh, cả trai lẫn gái đều có, mồm năm miệng mười mà chúc mừng nàng. Mỗi người trong mắt lập lòe hâm mộ, khâm phục, kích động từ từ cảm xúc. Từ từ, là nói ta vào thị đội. Đúng vậy, đối, giang ghê, ngài lão thật đúng là ngưu bức quá độ. Vật lý, toán học xong gánh a, nhiều ít năm không xuất hiện qua. Giang ghê vô ngữ, không phải mới một cái thị cấp. Đại tỷ, ngươi mới cao nhị, hiểu không? Lưu Dương móc di động ra, phủi đi ra vườn trường diễn đàn, đưa tới giang ghê trước mắt. Hận không thể làm nàng nhìn cái cẩn thận. Mặt trên đã sớm nổ tung, thiệp cơ hồ lấy phân kế mà hướng lên trên bạo. Cao tam niên cấp nhất chỉnh phiến tiếng kêu than dậy trời đất. Về sau nhìn thấy thấp niên cấp nhãi danh nhóm lão tử đều chỉ có thể che mặt mà đi. Mất mặt, cấp giang học muội thắp hương. Phù hộ ta lần sau khảo thí đạt tiêu chuẩn, cao nhị niên cấp toàn bộ tình cảm quần chúng kích động. Lâm vào cuồng hoan, cao nhất niên cấp phản chiến. Chỉ có ít ỏi mấy cái tiểu nữ còn sống ở vì tần cấp thảo trạm phố. Nguyên lai dân gian đầu phiếu dán bị bỏ thêm tinh, đỉnh ở đằng trước, đặc biệt nguyên lai nói ẩu nói tả lâu chủ, ngực toái tảng đá lớn huynh, bị vô lương cùng lớp bạo thân phận, chính quật cường ngầm đóng chỉ chết, phía dưới một đám, ha ha ha, tảng đá lớn ngực, đã lấy lòng vé vào cửa, dọn hảo tiểu băng ghế, cao tinh tinh. Cùng lớp đồng học chờ ngươi biểu diễn, Giang Khê xem đến trong lòng cô ca. Trên mặt biểu tình vẫn là thực đạm, nàng đưa điện thoại di động còn cấp Lưu Dương. Lưu mí mắt nhìn chung quanh, không còn sớm đọc, một hồi sư thái khóa, sư thái uy danh. Ở nhất ban đại khái có thể so sánh nguyên tử bom neutron. Một đám người lập tức làm điều thú tán. Giang Khê lúc này mới đi trở về chỗ ngồi, buông cặp sách, sửa sang lại muốn giao sách bài tập. Tôn Đình cùng Lục Châu Nhi nhìn đăm đăm mà nhìn nàng. Giang Khê hỏi, làm sao vậy? Một bộ nãi oa muốn ăn nãi hình dáng. Không ăn nãi, muốn ăn cơm. Lục Châu Nhi gõ gõ cái bàn. Cho ngươi khánh công, Tôn Đình yên lặng xách một túi đồ ăn vặt lại đây. Xuyên thấu qua trong suốt đóng gói túi, Giang Khê nhìn đến bên trong vài cái đều là Tôn Đình ngày thường thích ăn sĩ lực giá. Như vậy một đống đồ ăn vặt, hẳn là hoa này tiểu nha đầu gần một cái tuần hỏa thực phí. Nàng ánh mắt nhu nhu, kia hành, buổi tối tan học. Chúng ta đi học phủ lộ Trung Lâm quán cơm. Thế nào, Trung Lâm quán cơm giới vị không cao không thấp, thích hợp học sinh, đầu bếp tay nghề cũng chắp vá. Đặc biệt một đạo cá hầm ớt, một đạo mao huyết vượng được xưng nhất tuyệt. Giang Khê kiếp trước thói quen hương cay, đến này thế, này yêu thích cũng mang theo lại đây. Ra. Định hảo đi Trung Lâm quán cơm khánh công. Nhất ban học sinh rất nhiều đều bỏ thêm tiến vào. Giang Khê hiện tại đỉnh đầu rộng thùng thình, cũng không thèm để ý chút tiền ấy. Nhìn này giúp người thiếu niên toàn tâm toàn ý mà vì chính mình vui vẻ, dứt khoát toàn ban cùng nhau thỉnh. Trừ bỏ Trần Tinh, Giang Khê chính là thực mang thù. Một bữa cơm ăn đến vui mừng. 16-17 tuổi hài tử, chỗ nào có cách đêm thù, chỉ chốc lát liền cho nhau xưng huynh gọi đệ lên. Giang Khê đem chính mình đương trưởng bối, nhìn này giúp người thiếu niên tính trẻ con chưa thoát ngây thơ hồn nhiên gương mặt tươi cười. Chính mình đều nhịn không được ăn nhiều hai chén cơm mani, các ngươi chậm ăn. Ta thượng tranh WC, Giang Khê đứng dậy. Chờ đi vào quầy thu ngân trước khi, lại bị người phục vụ báo cho, có nhân sự trước giúp nàng kết có người. Ai, quầy thu ngân tiểu muội kèm chữ Giang Khê phía sau nỗ nỗ. Liến ngài phía sau mang mắt kính, Giang Khê xoay người vừa thấy. Mang mắt kính lớp trưởng cùng một đám đồng học hi hi ha ha mà đứng ở nàng phía sau. Đem toàn bộ lối đi nhỏ đều mau ngăn chặn. Lớp trưởng đỏ mặt nói, Giang đồng học, nếu là khánh công yến, đương nhiên đến lượt ta nhóm toàn ban thỉnh ngươi. Sao có thể làm ngươi mời chúng ta? Ngô Kiệt cắm túi quần đi ở cuối cùng. Ăn cơm khi hắn toàn bộ hành trình không cùng Giang Khê đáp lời. Lúc này khóe miệng độ cung thực hoãn. Ánh đèn từ trên xuống dưới mà rơi xuống, ngạnh lãng ngũ quan đường cong bị phác họa đến nhu hòa rất nhiều. Phụ họa nói, đúng vậy, sao có thể làm Giang đồng học thỉnh, có lẽ là đỉnh đầu ánh đèn quá ấm áp, có lẽ là trước mắt đồng học quá nhiệt tình, Giang Khê bị Hứa Huân đến cả người ấm hô hô, đôi mắt không tự giác cong thành trăng non nhi, cười đến thực ngọt. Kia chờ ta bắt được tỉnh cấp thi đấu tiền thưởng, lại thỉnh đại gia hỏa ăn cơm. Đại gia hỏa ngây người, nguyên lai còn tưởng lấy tỉnh cấp. A, nhất ban học sinh ngượng ngùng mà. Hảo, tốt, chờ Giang đồng học thỉnh. Mắt kính lớp trưởng cảm thấy, thị cấp áo tái ra biên. Hơn nữa là toán học, vật lý song gánh. Đối một cái cao nhị từ nhỏ nói, đã là tương đương ghê gớm thành tựu. Bất quá làm Giang Khê mê đệ, hắn đồng thời lại cảm thấy, nữ thần hành trình là biển sao trời mênh mông. Một cái áo tái tính cái gì? Không thể không nói, fan lự kính là tương đương đáng sợ một kiện đồ vật. Chờ ngày hôm sau, một chung quảng bá lại đem áo tái danh sách bá báo một lần. Đạt được lần này thị cấp áo tái tuyển thủ, phân biệt vì toán học áo tái, cao tam nhất ban Tần Tấn Nghĩa, Lý Thi Thi, cao tam nhị ban Lư Đăng, cao nhị nhất ban Giang Khê. Cao nhị nhất ban Giang Khê làm duy nhất một cái bị đề danh hai lần song gánh tuyển thủ. Thế nhưng là cao nhị sinh, quảng bá bắt đầu bá khởi âm nhạc, theo phong nhàn nhạt đưa, chậm rãi bá, rất nhiều học sinh như có cảm giác mà ngẩng đầu, nghe quảng bá nội đối lần này áo tái tuyển chọn lại một lần phát. Liền tính là không để ý đến chuyện bên ngoài, học sinh đều đã biết cao nhị có một cái siêu cấp học thần, có một cái phát sóng trực tiếp đại súc, có một cái xinh đẹp thông minh Giang Khê. Cao tam niên cấp sôi nổi cảm thấy em ma mặt đau, không thể gặp người. Sân thể dục thượng gần nhất cực nhỏ có thể nhìn thấy cao tam giáo phục. Phảng phất cao tam toàn bộ niên cấp đều lâm vào nặng nề ngủ đông. Mà Giang Khê hồi lâu không nhúc nhích nhân khí giá trị. Lại động, chúc mừng ký chủ, lại đạt được 1 vạn nhân khí giá trị. 1 vạn, một học sinh trung học tính toán đâu ra đấy cũng mới 3.000. Tả hữu đi, bước đầu hảo cảm giá trị vì 1. Ái mộ giá trị vì 5 money, ký chủ song đán thành tích bị dán tới rồi, tam thiên thủy đi. Hơn nữa ở mỗi trang cũng có thảo luận nhiệt độ, tiểu duyên miệng lưỡi rất là tự đắc, có tiến trường luôn là tốt. Giang Khê sẽ không ngại nhân khí giá trị nhiều, nàng hiện tại phiền não, ngược lại là một khác sự kiện, sư thái văn phòng thật sự quá nhiệt, nàng tùng tùng cổ áo. Lão sư, ta tưởng từ bỏ vật lý, áo tái, nguyên nhân, sư thái ngừng tay chung phê cái không ngừng bút. Chỉ ở trên bàn, ngửa đầu hỏi, ta hỏi qua giản lão sư, người vật lý xếp hạng lần này thi đấu tiền tam. Rất có hy vọng, nếu 2 môn đều có thể được đến tỉnh nội giải nhất. Thi đại học tình hình, lúc ấy đạt được 20 phân thêm phân, nhưng mục tiêu của ta không phải tỉnh nội. Giang Khê thanh tuyến thực thanh, đương nàng đè thấp thời điểm, liền có vẻ phá lệ lãnh, thiên trong mắt châm cháy, hừng hực thiêu đốt, ta muốn, là quốc kim môn sơ, quốc kim, thật đúng là dám tưởng, sư thái ngẩn ra, sau một lát nở nụ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra mở ra, làm tốt lắm, người trẻ tuổi sao, phải dám sấm, dám đua, chuyện vừa chuyển, bất quá, nắm chắc nhiều ít, cho dù thưởng thức Giang Khê thái độ cùng mạnh dạn đi đầu. Làm lão sư, cũng đến vì học sinh phụ trách, suy tình hiện thực, Olympic toán ta cầm thân thị đệ nhất, đúng hay không? Sư thái gật đầu, bảng thông báo, quảng bá đều sẽ không báo danh thứ cùng thành tích, 2 môn đều khảo. Ta tinh lực vô dụng, nhưng chuyên chú tiến lên 1 môn, còn có quốc kim hy vọng. Giang Khê đột nhiên không muốn sống đến như vậy ổn thỏa. Còn nhớ rõ mới vừa trọng sinh trở về, Nàng tưởng chính là an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, trong lồng ngực kia, viên cương thành cục đá tâm, bị quanh mình vô số thiện ý, ấm áp một chút mềm hóa, dần dần thức tỉnh, là người, đều có dã tâm. Mani sư thái nhéo trong tay bút bi, yên lặng nhìn nàng, hảo, việc này, liền như vậy định ra. Cao nhị nhất, ban đã học được bất luận Giang Khê làm cái gì đều bình tĩnh tự nhiên. Nàng từ bỏ vật lý chuyên chú toán học, ở toàn bộ lớp liên tích thủy hoa cũng chưa kích khởi. Nửa tháng sau, tỉnh tái, hết chương.